cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 593, chương 587, một vạn tiên nguyên đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, đấu giá hội vẫn luôn không nóng không lạnh tiến hành 2 ngày. Trong lúc đó, Mộc Duyên trai một cái khác chân tiên cửu trọng thiên đấu giá sư đi lên thay thế Đi Phương Tư Nhuận. Bao xương trong Triệu Trạch cũng nhắm mắt thiêm thiếp 2-3 lần. Các vị bằng hữu, kế tiếp vật đấu giá là tiên bảo thanh lôi kiếm. Bảo vật này là dùng vạn năm phần thanh lôi trúc rèn đúc ta ra 5.800 mai tiên nguyên đan. Này thanh lôi kiếm ta tuần thông bằng nhất định phải được. Hừ, Chu gia rất đáng gờm sao? Ta ra 6.000 tiên nguyên đan. Làm Phương Tư Nhuận lần nữa ra sân chủ trì đấu giá. Hát ra tiên bảo thanh lôi kiếm danh tiếng về sau. Vốn dĩ không đếm xỉa đến. Buồn ngủ Triệu Trạch. Trực tiếp bị số 5 bao xương nam tử cùng số 3 bao xương nữ tu đấu giá cho bừng tỉnh. Nhìn tràn ngập mùi thuốc súng hai người. Một đường đem giá cả mang lên 6.900 mai tiên nguyên đan. Giá cả còn tại một đường kéo lên. Triệu Trạch trong tay từng đợt ngứa. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là khống chế lại chính mình. Muốn lấy ra một cái thượng phẩm tiên bảo lâm thời gia nhập đấu giá xúc động. Dù sao, giờ phút này mấy cái kim tiên đại năng đều ở nơi này. Nếu có đấu giá hội người phụ trách tiến vào bọc của hắn toa. Lại đột ngột xuất hiện một cái thượng phẩm tiên bảo lời nói. Đồ đần cũng có thể đoán ra kết quả đến. Hắn đem rất nhanh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chư vị bằng hữu, món đồ đấu giá này chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì. Không sai, đây chính là Mộc Nguyên Đằng Hải đặc hữu Mộc Viên Quả. Giá quy định 5.000 thượng phẩm tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 thượng phẩm tiên ngọc. Đấu giá hội đến lúc này. Rốt cuộc xuất hiện mấy món gây nên Triệu Trạch hứng thú vật phẩm. Như cái gì một giọt liền có thể làm phổ thông sơ kỳ chân tiên khôi phục toàn bộ tiên nguyên mộc. Nguyên linh sữa, có thể chữa trị kim tiên cảnh trở xuống thức hải tổn thương thiên minh lam chờ chút. Những thiên tài địa bảo này Triệu Trạch đều muốn. Chỉ là giá cả cuối cùng làm hắn chùn bước. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Không biết chư vị ngồi ở đây trong bằng hữu, nhưng có tinh thông luyện khí đại sư. Nếu là có, mời lên mát, kết thúc vượt qua giá sau cùng cao tới 2.000 tiên nguyên đan thiên minh lam đấu. Giá, Phương Tư Nhuận mở ra trong tay hàn ngọc hộp. Trận pháp màn sáng thượng lập tức hình chiếu ra hai khối hỏa hồng sắc tinh thạch. Người biết hàng lập tức liền một hồi thổn thức. Này! Đây là xích luyện nham tinh, luyện chế thượng phẩm hỏa thuộc tính tiên bảo vật liệu. Không sai, thật là xích luyện nham tinh, lại còn là hai khối như vậy lớn, đáng chết. Đều là kia nữ nhân điên, hại lão tử tiêu hao thêm phí đi 3.000 tiên nguyên đan. Nếu không, một thanh hạ phẩm thanh lôi kiếm tiên bảo, liền đánh ra gần 8.000 tiên nguyên đan. Có thể luyện chế ít nhất 2 kiện thượng phẩm tiên bảo xích luyện nham tinh. Hoàn toàn chính xác có thể làm áp trục vật phẩm. Theo trong bao xương mấy cái kim tiên đại năng kích động thì thào bên trong. Liền có thể thấy vật này giá trị bất phàm. Không sai, đây chính là xích luyện nham tinh. Luyện chế hỏa thuộc tính tiên bảo vô thượng vật liệu. Giá quy định 8.000 tiên nguyên đan. Không chấp nhận tiên ngọc. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 mai tiên nguyên đan. Phương Tư Nhuận biết xích luyện, nham tinh đã kéo theo tâm tình của tất cả mọi người. Nàng đóng lại hàn ngọc hộp, tuyên bố cạnh tranh bắt đầu, muốn nói toàn bộ đấu giá hội mấy ngàn người bên trong. Kích động nhất khẩn trương vẫn là Triệu Trạch, kích động chính là giá quy định liền có 8.000 tiên nguyên đan, nếu là ra tay. Đầy đủ hắn đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Khẩn trương chính là, Mộc Duyên trai đem xích luyện nham tinh giá cả định như thế, cao. hắn thật sợ Mộc Nguyên Thành nổi không có có thể lấy ra nhiều như vậy tiên nguyên đan đại năng. Hoặc là dù cho có tiên nguyên đan, đối phương cũng dứt khoát không cạnh tranh, chờ đấu giá hội kết thúc sau tìm ra hắn giết người đoạt bảo. Cũng may, đi qua ngắn ngủi yên lặng về sau, lúc trước cạnh tranh thanh lôi kiếm số 3 bao xương nữ tử, rốt cuộc báo ra 8.000 tiên nguyên đan giá quy định. Cái giá tiền này tuy nói là không có tăng lên, nhưng cũng không phải người bình thường có thể lấy ra. Liền cùng nàng không hợp nhau tuần thông bằng, do dự mấy lần vẫn là không có mở miệng báo giá. Bởi vì hắn nhân tiên nguyên đan đã không đủ 2.000. Nếu là báo giá về sau nữ đột nhiên thu tay lại, hắn không bỏ ra nổi tương ứng tiên nguyên đan, tất nhiên muốn cùng Mộc Duyên trai trở mặt. Mộc Duyên trai hậu trường rất cứng, hắn còn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đắc tội đối phương. 8.000 tiên nguyên đan một lần, 8.000 tiên nguyên đan, nhìn trận pháp màn hình trên vẫn luôn không có gia tăng số lượng. Triệu Trạch trong lòng rất là bất đắc dĩ, hắn thật muốn chính mình hô lên một cái giá cao, làm số 3 bao xương trong nữ tử lấy thêm ra mấy ngàn mai tiên nguyên đan. Chỉ là làm như vậy nguy hiểm quá nhiều, không nói đắc tội kim tiên đại năng nguy hiểm. Vạn nhất đối phương nếu là cảm giác hắn cố ý cố tình nâng giá không còn báo giá, hắn liền sẽ vỏ chăn chết ở bên trong. Đến lúc đó không riêng lấy không được tiên nguyên đan cùng xích luyện nham tinh, chỉ sợ còn muốn bị Mộc Duyên trai uy hiếp ký kết không bình đẳng khế ước. Chỉ là nguy hiểm cùng kỳ mộ cùng ở tại, nếu là hắn không đề cập tới giá, hai khối lớn như thế xích luyện nham tinh chỉ thành giao 8.000 tiên nguyên đan giá quy định quả thực có chút không quá cam tâm. Ngay tại Triệu Trạch do dự, Phương Tư Nhuận chuẩn bị tuyên bố số 3 bao xương đấu giá thành công thời khắc. Trận pháp đại bình phong thượng số lượng lóe lên một cái, trực tiếp biến thành 9.000 mai tiên nguyên đan. Lần này ra giá người đấu giá chính là chưa từng hiển sơn lộ thủy số 125 bao xương. Bởi vì người này giữ im lặng, ngay từ đầu cũng không cùng người khác cạnh tranh qua vật phẩm, đoàn người đều có chú ý đến hay không hắn. Số 125 bao xương bằng hữu ra được 9.000 mai tiên nguyên đan. Còn có so 9.000 cao hơn sao? 9.000 một lần, 9.000 lượng lần, hừ, 9.500 mai tiên nguyên đan. Nếu là còn có cao hơn người, này xích luyện nham tinh bản cô nương cũng không muốn rồi. Đối mặt Phương Tư Nhuận kích động, số 3 bao xương trong truyền ra một tiếng nữ tử hừ lạnh. Đại bình phong thượng số lượng trực tiếp từ 9.000 biến thành 9.000 năm. Thực hiển nhiên, nàng như thế lên tiếng, không chỉ có trấn nhiếp đối phương ý tứ, đây đã là nàng lằn danh. Dù sao, xích luyện nham tinh cho dù tốt, cũng không phải chân chính thượng phẩm tiên bảo, còn cần tìm được vương cấp luyện khí sư cùng đại lượng phụ tài. Bàn về chân chính giá trị, cũng không so với bình thường trung phẩm tiên bảo cao. Số 3 bao xương ra được 9.000 năm tiên nguyên đan. Không biết còn có hay không giá tiền cao hơn. 9.000 ngày mồng 1 tháng 5 lần, 9.000 năm lượng lần. Hảo, số 125 ra được 1.000.000 tiên nguyên đan. 1.000.000 tiên nguyên đan một lần, 1.000.000 tiên nguyên đan 3 lần. Thành giao. Số 3 bao xương trong nữ tử mặc dù là Mộc Nguyên Thành cắt ra người, nhưng Mộc Duyên trai cũng không sợ cắt ra. Phương Tư Nhuận cho nàng mặt mũi, lại sẽ không quên chính mình bản chức công tác. Tại nàng tiếp tục kích động lời nói còn chưa nói xong thời khắc, trận pháp màn hình trên số lượng liền biến thành 8.000 năm. Cuối cùng, hai khối xích luyện nham tinh bị số 125 bao xương trong người thần bí mua đi. Phương Tư Nhuận tiếu yếp như hoa tuyên bố kết quả. Đáng chết, thế nhưng không đem ta cắt ra để vào mắt. Một hồi đấu giá kết thúc sau nhất định phải ngươi đẹp mắt. Mắt thấy hai bên giao dịch hoàn thành, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Số 3 bao xương trong nữ tử áo tím, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía số 125 bao xương vị trí. Có ý tứ, Chu Mỗ ngược lại muốn xem, có thể để cho Cát Lâm kia nữ nhân điên ăn mệt đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thoáng cái có thể lấy ra hơn vạn tiên nguyên đan tiên nhân. Tu vi tuyệt đối sẽ không quá thấp. Tuần thông bằng đồng dạng đối số 125 người thần bí tràn đầy hứng thú. Chư vị bằng hữu, kế tiếp vật đấu giá là cuối cùng một tổ chân dương đan, tại bao xương trong mấy cái kim tiên đài. Năng, đều đem lực chú ý phóng tới số 125 bao xương thượng thời khắc. Tiến hành 2-3 vòng đấu giá, Phương Tư Nhuận tuyên bố tỷ nữ bưng lên chân dương đan đã là cuối cùng 12 mai. Đã đánh ra đi 19 tổ, không sai biệt lắm có năng lực mua sắm tiên nhân, đều đã nhận được một viên chân dương đan. Cho nên, cuối cùng này 10 cái chân dương đan giá cả cũng không phải là thực cao. Nhưng chính là như thế, Triệu Trạch trong lòng cũng hết sức kích động. Hắn để ý không phải kia một vạn mai thượng phẩm tiên ngọc, mà là thuộc về hắn hơn 9.000 tiên nguyên đan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ